Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 13, bị chỉ trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng lạnh lẽo, ánh sáng heo hắt chiếu lên vai cô, soi sáng một nửa khuôn mặt Nhan Ly khuôn mặt cô, một nửa dưới ánh sáng, một nửa ẩn trong bóng tối. Nhan Ly lại giơ chiếc rìu trong tay lên, lặp lại động tác trước đó. Bí quyết lớn nhất để đối phó với zombie thường là cách làm đơn giản nhất. Làm xong tất cả, cô bắt đầu thành thạo lấy tinh hạch. Sau khi bỏ viên tinh hạch đã rửa sạch vào không gian, Nhan Ly đứng dậy định đi, đột nhiên bước chân khựng lại. Cô quay đầu nhìn mớ hỗn độn phía sau, im lặng vài giây, sau đó lấy ra bật lửa và cồn từ không gian. Giải cồn lên không trung, châm lửa, bùm, một tiếng, tất cả bị ngọn lửa bao trùm. Nhan Ly quay về cởi bỏ quần áo đã bị vấy bẩn, lấy một ít nước nóng và nước lạnh từ không gian pha vào bồn tắm, sau đó tắm nước nóng. Trước đây cô đã nghĩ đến việc nước dự trữ trong không gian đều là nước uống. Vì vậy mấy ngày trước đã mua mấy cái thùng to như chum nước, sau đó vặn máy nước nóng đến mức nóng nhất, bắt đầu đổ nước vào. Trong không gian của Nhan Ly, bây giờ ít nhất cũng có mấy chục thùng nước nóng. Cô nặn ra một đống dầu gội đầu, cẩn thận gội sạch mớ bầy nhầy bốc mùi hôi thối trên tóc. Sữa tắm và xà phòng được cô dùng đi dùng lại nhiều lần, sau đó xả hết nước bẩn đi, đổ đầy bồn nước sạch. Lặp lại quá trình tắm rửa, lần này sạch sẽ hoàn toàn. Lau khô tóc xong, Nhan Ly nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp, nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Mở tivi lên, phát hiện rất nhiều kênh không thể xem bình thường. Xem ra nơi bị sụp đổ ngày càng nhiều. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba thế giới bên ngoài hỗn loạn, Nhan Ly ở đây yên tĩnh an bình. Cô nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trời sáng, Nhan Ly bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Cô mở mắt ra, nhẹ nhàng trở mình xuống giường, không phát ra tiếng động nào. Nhẹ nhàng đi đến góc cửa, mặt không cảm xúc lắng nghe tiếng cầu cứu bên ngoài. Có ai ở trong đó không? Mau mở cửa, phía sau có zombie đang đuổi theo chúng tôi, cầu xin cô cứu tôi. Cứu tôi với, người bên trong, mau mở cửa cho ông, lì nhờn phải không? Không mở ông phá cửa nhà mày. Hình như là có mấy người. Nhan Ly suy nghĩ một chút, lùi lại mấy bước, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, buộc điện thoại và gậy selfie lại với nhau. Sau đó từ từ mở cửa sổ, chừa ra một khoảng trống đủ cho điện thoại và gậy selfie đi qua. Cô bật chức năng quay video của điện thoại, tay cầm gậy selfie, đưa điện thoại ra ngoài một cách ổn định. Ngoài cửa có cây xanh che chắn, bên ngoài lại đang hỗn loạn như vậy. Chỉ cần cô không phát ra tiếng động lớn sẽ không bị phát hiện. Khoảng 7-8 giây sau, cô mới thu điện thoại về. Nhan Ly nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Một loạt động tác này, không hề phát ra tiếng động nào. Nhan Ly cúi đầu xem video trong tay. Ngoài cửa hình như là một gia đình đang chạy trốn. Một đôi vợ chồng dẫn theo một đứa trẻ. Đứa trẻ da hẻ xanh xao, bất động, có vẻ như đã bị nhiễm bệnh. Chắc không lâu nữa sẽ bắt đầu co giật. Nhan Ly không mở cửa. Bởi vì cô nhìn thấy rõ trên cánh tay của đôi vợ chồng có vết xước. Da bị tổn thương, còn có dấu vết rõ ràng trông giống như dịch cơ thể của zombie. Đôi vợ chồng này, cho dù bây giờ trông giống như người bình thường, nhưng Nhan Ly chắc chắn, không lâu nữa họ nhất định sẽ bị nhiễm bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Ly muốn sống trong mạt thế này, sống thật tốt, cho nên cô không muốn mạo hiểm. Cô sẽ không chủ động vì lợi ích mà làm hại người vô tội, trừ khi đối phương không còn là người, mà là bị nhiễm bệnh, trở thành zombie. Đồng thời, cô cũng không muốn làm người tốt bụng. Người tốt bụng, cô không làm được. Nhan Ly yên lặng dựa vào tường, cách một bức tường, bên ngoài là tiếng kêu gào thảm thiết. Là đứa trẻ bị nhiễm virus zombie kia, nhào vào cổ mẹ. Sau đó người bố trẻ tuổi kia sau khi đập cửa không có kết quả, liền đạp bay hai mẹ con. Chọn cách một mình bỏ chạy. Có câu nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến nơi mỗi người một ngả. Điều này thể hiện rõ ràng trên người đôi vợ chồng trẻ này. Nhưng cũng bình thường, bởi vì đây chính là nhân tính. Khoảng 10 phút sau, bên ngoài đã trở nên yên tĩnh, Nhan Ly mới từ từ mở một khe cửa. Đứa trẻ bị nhiễm virus zombie đang chậm rãi bò trên bãi cỏ cách đó không xa. Cha mẹ của nó lúc này có lẽ đã dị hóa. tuân theo trực giác và bản tính của zombie đi tìm thức ăn. Virus zombie mặc dù khiến con người trở nên mạnh mẽ, chỉ cần đầu không bị vỡ, sẽ luôn duy trì sức sống mãnh liệt. Nhưng nếu vật chủ quá yếu, điều kiện bẩm sinh quá kém, zombie sau khi biến dị cũng sẽ không quá lợi hại. Ví dụ như đứa trẻ mà Nhan Ly nhìn thấy trước mắt, lúc còn sống vẫn đang trong độ tuổi bê, ú sữa mẹ, bây giờ bị nhiễm bệnh, đến đi cũng không vững, chỉ có thể dùng tay và chân bò trên mặt đất. Sau đó, hễ nhìn thấy vật sống liền nhét vào miệng. Loại sinh vật nhỏ bé này, chỉ cần nhấc gáy lên là có thể dễ dàng quăng xa mấy mét. Là zombie, lúc nào cũng trong trạng thái đói khát, chúng ăn không no, chỉ cần nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi của vật sống, sẽ không khống chế được mà nhào tới cắn xé. Ăn thịt người là bản tính của chúng, cũng là hành động cần thiết để tồn tại và hấp thụ năng lượng. Nhan Ly buộc tóc lên, đuôi ngựa cao vút toát lên vẻ đẹp sắc sảo, quyết đoán. Cô không muốn làm bẩn mình thêm nữa. Vì vậy, lần này cô đeo khẩu trang y tế màu xanh lam, đội mũ bảo hộ dùng một lần và đeo găng tay cao su y tế dùng một lần. Với phương châm, đánh zombie phải đánh vào đầu, Nhan Ly nắm chặt con đê, a, o gọt hoa quả, đầu tiên cẩn thận từng bước tiến lại gần. Sau đó, thấy thời cơ đã chín muồi, cô chạy nhanh qua, nhảy lên, đờ, ớ, em mờ mạnh xuống. Giao đờ, ớ, em mờ thẳng vào phía sau gáy, cổ tay xoay một vòng, rạch một đường vòng cung trên chiếc cổ mảnh khảnh. Kinh nghiệm sống hai đời không phải là nói suông, đối mặt với loại zombie cấp thấp này, Nhan Ly không thể nào thất thủ. Sự thật đúng là như vậy, sau khi thành thạo lấy tinh hạch, Nhan Ly chuẩn bị quay về. Cô rõ ràng không sợ zombie, sao lúc nãy không mở cửa cho họ? Đột nhiên có người lên tiếng, Nhan Ly quay đầu lại, ngơ ngác phát hiện trong bụi cây không biết từ lúc nào đã có một người đứng lên. Sau khi nhìn rõ diện mạo đối phương, Nhan Ly ngây người một lúc, cô nhớ người này. Hơn nữa còn rất quen thuộc, một thành viên trong đội ở kiếp trước, tên là Triệu Tình. Cách chương.